Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, phần 296. Chương 296 huyền hà quỷ độ ở vệ cống phẩm từng ngày. Cũng nói không nên lời nửa câu lời hay, roi ngựa cán roi ở trong tay dạo qua một vòng. Nguyên bản muốn nói lời nói quỷ thần đột nhiên đem cán roi hướng lòng bàn tay một gõ. Thẳng dương mắt, cười như không cười nhìn về phía tre ở đằng trước mập mạp phú thương. Chúng ta ngũ ra lời nói, không nghe thấy sao? Tính toán ứng đối quỷ thần vệ ếch, ngoặc kép chấm hỏi, tre ở đằng trước mập mạp phú thương, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi, tiểu tử ngươi nói cái gì? Mập mạp phú thương trợn tròn mắt xé, một trương mập mạp như nhị sư huynh mặt tạch mà đỏ lên. Cả người cùng đặt tại hỏa thượng mạo du giống nhau chửi ầm lên. Biết lão tử là ai sao? Dám cùng lão tử như vậy kiêu ngạo. Đừng tưởng rằng các ngươi hồ gia có hai cái tử ai. Mập mạp phú thương thoá mạ chuyển vì, phanh, một tiếng trầm vang cùng nửa thanh nhi kêu thảm. Thiết, dạy bó kính trang quỷ thần chậm chậm mà đem roi thu hồi tới. Ở cách đó không xa. Mập mạp phú thương bị một roi nện ở đại hương lâu trên tường. Chính dán tường chậm rãi đi xuống. Trước mắt bao người, quỷ thần đem roi triển ở trên cổ tay. Nghiêng người hướng vệ thiếu. Như cũ là kia tức chết không đền mạng giọng. Ngũ gia thình, hệ ếch đối quỷ thần cảnh giác hơi chút giảm bớt chút. Tuy rằng không biết quỷ thần hôm nay là phạm bệnh gì. Không có ở vừa rồi cho hắn tìm phiền toái, nhưng nếu quỷ thần hiện tại chịu phối hợp, vệ ếch gần dám tiếp theo, tóc bạc rũ trên vai sườn. Vệ ếch câu lời nói cũng chưa nói, duy trì hồ ngũ ra, có thù tất báo khí chàng. Lạnh lùng mà đi phía trước đi đến, hắn ăn mặc thâm hắc áo dài ở ánh nến chung. Phảng phất có thể hấp thu chung quanh ánh sáng. Cả người thoạt nhìn lại lãnh lại nặng nề, cùng nhà cao cửa rộng đóng vài thập niên bệnh tâm thần không sai biệt lắm, leng keng. Người chơi, vệ ếch, sắm vai thân phận, hồ ngũ gia, hội dâng hương hoài nghi giá trị giảm xuống. 15 nhắc nhở, hồ ngũ gia, là cái hiểng sợ ở cung hội dâng hương tham lam phần tử cũng riêng một ngọn cờ dã tâm. Gia, ngược đãi cuồng. Tất cả mọi người không chút do dự tin tưởng, hồ ngũ gia sẽ bằng huyết tinh thủ đoạn, bác bỏ những cái đó khiêu khích người của hắn. Chúc mừng người chơi vệ ếch lấy so hồ ngũ gia càng hồ ngũ gia, đặc tính đạt thành không thể. Tưởng tượng thành tựu, họa khuyển loại hồ, máy móc hệ thống nhắc nhở ra tới. Phòng livestream đột nhiên tạp đốn một cái chớp mắt, ngay cả vệ ếch bước chân đều hơi chút hoãn. Hoãn, hắn áp bức quỷ thần đem mập mạp phú thương trực tiếp đuổi đi khai. Một là vì gặp thời ứng biến, đem lúc trước chính mình nhìn thấy hương trong lâu, hương chủ, giống thất thố cấp che lấp qua đi. Nhị là ra tới chặn đường người này, vệ ếch không quen biết. Đêm qua thức đêm ở hồ gia ngũ gia trong thư phòng phiên các loại sổ sách thư tín. Không phiên đến bất cứ cùng này phó bản nhân vật tương quan tin tức. Cùng đối phương nhiều lời, vệ ếch sợ chính mình lòi, không nghĩ tới. Này hồ gia ngũ gia, nguyên lai như vậy lòng dạ hẹp hòi. Không phải đồ vật, vệ ếch kia dứt khoát khắc nghiệt xử lý. Cư nhiên đánh bậy đánh bạ, thành hồ ngũ gia khả năng sẽ làm sự. Môi tuyến hơi hơi đè xuống, vệ ếch cột tay bối ở sau người. Ý niệm vừa chuyển, nhanh chóng đối trước mắt. Cung hội dâng hương hội thẩm có một ít nắm chắc, chủ ý nhất định. Vệ ếch ánh mắt lập tức có biến hóa, không để ý đến tả hữu nhìn quét chính mình ánh mắt. Vệ ếch lo chính mình sải bước đi vào đại hương lâu bên trong, hắn kia trương hai má thon gầy. Làn da tái nhợt trên mặt treo âm âm thần sắc, muốn cười không cười nhìn về phía hương lâu hội đường chung những người khác. Chư vị tới rất sớm a. Hồ gia ngũ gia dĩ vãng ở cung hội dâng hương bên trong. tựa hồ liền không phải cái gì làm người nguyện ý tiếp cận hảo nhân vật. Lúc này, thay đổi vệ ếch tới sắm vai, thính đường những người khác chỉ cảm thấy Hồ Ngũ Gia ngữ khí so ngày thường càng làm cho người sau cái gáy phát mau, càng không âm không dương, đè nặng hỏa khí. Nguyên bản Hồ Gia ở cung hội dâng hương dư luận xôn xao khi đánh giết một chi tuần tra đội, chuyện này cực kỳ cổ quái, nhưng hiện tại Hồ Gia Ngũ Gia tự mình vừa đến Đại Hương lâu, đối thượng hắn kia lòng dạ hẹp hòi tối tăm ánh mắt, hương trong lâu mọi người lại đột nhiên cảm thấy có điểm bình thường. Người khác khả năng sẽ cố kỵ điểm sẽ nội đề ra nghi vấn, Hồ Ngũ Gia cũng sẽ không cố kỵ, này Hồ Hồ Sơn. Bởi vì khi còn nhỏ đứng hàng lão ngũ, bị trong nhà coi khinh, bên ngoài người cũng không đem hắn cái này lão ngũ đương hồi sự. Liền dám ở thông đồng cung hội dâng hương sau lộng chết sở hữu quan hệ huyết thống huynh đệ. Nghe nói liên thi cốt, đều là hắn thân thủ từng khối băm, nhét ở Hồ Gia không biết cái nào xó xỉnh rác kia, hắn loại này lòng tự trọng quá vượng người. Lộng chết một hai đội không chào hỏi liền xông vào Hồ Gia điều tra tuần tra đội. Hết sức bình thường, ai biết kia chi tuần tra đội đầu nhi, thôi bốn, có phải hay không nói gì đó. Chọc Hồ Ngũ Gia tâm hoa tử nói, mọi người đều biết. Trước kia không ai đem Hồ Gia lão ngũ đương hồi sự. Này Hồ lão ngũ đắc thế sau, nhất nghe không được, chính là người khác kêu hắn lão ngũ. Giống nhau nhi chỉ có thể tất cung tất kính, tôn xưng hắn một tiếng Ngũ Gia. Nếu ai hô hắn một tiếng Hồ lão ngũ, Hồ Nam, nhẹ thì đương trường trở mặt, nặng thì sau lưng hạ dao nhỏ. Nếu là ai dám dính líu đến hắn không nên khống chế Hồ Gia, vậy triệt đầu hoàn toàn xong rồi. Hồ Ngũ Gia kia so giấy còn mỏng lòng tự trọng, kia so châm chọc còn nhỏ tâm nhãn, cũng đủ cho ngươi nhớ thành huyết hải thâm thù. Phi kêu ngươi liền chết đều xem như thoải mái. Vệ Ngũ Gia dẫm lên vật dễ cháy quang tiến vào, cũng không thấy lầu hai hướng lên trên hương chủ giống. Một đôi mắt chỉ cực kỳ không mau mà nhìn chằm chằm đường đại sảnh người. Lúc trước đối hắn có điều hoài nghi người lúc này nhịn không được cân nhắc khởi. Thôi bốn, ở Hồ Gia rốt cuộc nói gì đó. Hồ Gia Ngũ Gia hôm qua lộng chết tuần tra đội cư nhiên còn không tính xong việc, hôm nay lại đây lại đầy người hỏa khí. Chẳng lẽ là kia tuần tra đội Thôi Bốn xuẩn đến chọc hắn Ngũ Gia không nên trưởng ra tâm hoa mắt? Muốn thật là như vậy, trách không được Hồ lão ngũ báo nổi tể người. Leng keng, cung hội dâng hương hương đầu Trần Tư Thành đối người chơi vệ ếch sắm vai nhân vật hoài nghi giá trị giảm xuống. Leng keng, cung hội dâng hương hương đầu Lưu Lao đối người chơi vệ ếch sắm vai nhân vật hoài nghi giá trị giảm xuống. Một loạt hệ thống nhắc nhở ở bên tai không ngừng bắn ra. Vệ ếch đã tới rồi đường thính ngay trung tâm. Lúc trước bị quỷ thần một roi trừ phi mập mạp phú thương lúc này đã ở mấy cái nô bộc nâng hạ bò lên, lại sợ lại giận mà nhìn bên này. Khách khứa, có vị tựa hồ cùng mập mạp phú thương có chút giao tình cung hội dâng hương quản sự từ trong đám người tế suy nghĩ muốn lại đây. Bên cạnh một trung niên thân sĩ kịp thời một chắn. Chiều Hồ Ngũ Gia chắp tay. Ha ha ha, Hồ huynh hôm nay tính tình không hảo a. Thân sĩ vốn là muốn viên cái bãi. Đừng như vậy cương, không nghĩ tới. Hắn lời nói mới ra, Hồ Ngũ Gia xà nhìn chằm chằm lão thử tầm mắt liền dịch đến trên mặt hắn. Tính tình không tốt, ta Hồ Hổ Sơn tu thân dưỡng tính nhiều năm, vẫn là đầu một chuyến gặp được đem ta Hồ Gia ra mặt đi xuống xả sự. Thiên đại tính tình hôm nay đều đến tới bẻ xả bẻ xả. Họ Hồ lão ngũ môi tuyến hơi hơi một xả, nói ra nói âm dương quái điều đến cùng có người hôm qua hướng hắn Hồ Gia đại môn bát phân giống nhau. Bột phía người vừa muốn hòa giải, không chờ người khác lại mở miệng. Vệ ếch yến sắc, so lúc trước trầm mấy lần, ta Hồ gia đối hội dâng hương tận chức tận trách. Cũng không biết này hoang đường hội thẩm là từ đâu tới. Thấy ta Hồ gia không có huynh đệ giúp đỡ, tới làm khó dễ ta. Hồ Ngũ gia vừa nói sau, ở đây khách khứa suýt nữa nôn ra một búng máu, không huynh đệ giúp đỡ. Nhà ngươi không huynh đệ giúp đỡ, kia không đều là ngươi Hồ lão Ngũ chính mình thân thủ làm ra tới sao? Đại hương trong lâu người bị nghẹt đến ra mặt phát khẩn. Một người nhịn không được từ bàn sau chuyển ra tới, cười nói, Hồ gia Ngũ gia nói nhà ai tử lời nói. Mọi người đều là hội dâng hương người, nơi nào có cái gì thẩm không thẩm. Đây là hôm qua tuần tra sẽ các huynh đệ cực cực khổ khổ thay chúng ta Thái Nguyên ngày đêm tuần phố. Lại một chút lên tiếng đều không có, rơi xuống cái chết thảm kết cục. Thỉnh Ngũ gia lại đây nói nói, có chuyện gì đáng giá đối sẽ huynh đệ hạ loại này tàn nhẫn tay. Chẳng lẽ là Ngũ gia có cái gì nhận không ra người xử? Tới, phòng livestream người xem tâm nhắc lên, thời trước đề ra nghi vấn sẽ không quá minh bạch. Sẽ không ở sự tình không gõ định trước, cấp sẽ có thân phận người quá không mặt mũi, bởi vậy. Tuy rằng kích phát trạm kiểm soát là cung hội dâng hương hội thẩm. Nhưng thực tế thượng, sẽ không thật sự đem bị đề ra nghi vấn Hồ gia Ngũ gia quan tiến phòng thẩm vấn. Trước mắt đại hương lâu khách khứa đường thính, kỳ thật chính là đã bắt đầu hội thẩm, Hồ Ngũ gia chỉ dẫn theo cái hạc phó nhập hội. Mà đại đường chung quanh hành lang ám ảnh chớp động, nếu thật sự bị đề ra nghi vấn ra chút manh mối. Không cần phải ở giữa kia tòa hương chủ giống ra tay. Những cái đó đứng sừng sững ở hành lang cúi đầu bóng người. Liền đủ đem Hồ gia Ngũ gia bắt lấy. Khách khí nói cất giấu dao nhỏ. Từ người nọ mở miệng khởi, bốn phía khách khứa trong mắt liền chớp động rất nhỏ quang. Đại hương trong lâu người tựa hồ phân thành vài loại, một loại là giống vệ ếc như vậy, quần áo đẹp đẽ quý giá, mang theo quản sự hạ nhân Thái Nguyên nhà giàu, cung hội dâng hương hương đầu, một loại là nơi khác phục sức khách quý. Còn có một loại là biến mất ở trong đám người, cung hội dâng hương, tay đấm nhóm, nhận không ra. Người sự, vệ ếch không nhanh không chậm mà xả hạ cổ tay áo, giây tiếp theo. Hắn sắm vai Hồ Ngũ gia bỗng nhiên đem sắc mặt vừa lật. Một chân đá phiên liền ở phụ cận một cái bàn, mỗi người đều có lòng tham. Theo ta Hồ gia làm cái gì đều không thể gặp. Hồ Ngũ gia thanh âm đầu bén nhọn lên, kia trương khắc nghiệt trắng nõn mặt xẹt qua một tia cố chấp ngoan độc điên sắc. Mặt bộ tái nhợt cơ bắp như là bởi vì lửa giận căng thẳng. Bệnh trạng trong mắt nhảy lên cháy hoa, ta Hồ gia nhập cung hội dâng hương. Bái hương chủ, xuất lực gia tài, hai tháng cung hội dâng hương trai cháo cứu bên ngoài đám kia nghèo ma quỷ dân chạy nạn. Cháu mễ nhất thời vận không đến, là ta Hồ gia từ lân cận thôn trang điều lại đây. Rất tốt thiện dân, toàn bắt tay nhường nhau cấp sẽ nổi. Ta Hồ gia Hồ Năm nói một cái gì? Hảo a, 13 hương đầu, ta Hồ gia nhất có tiền tài. Gia tài xuất lực chính là ta. Thái Nguyên xảy ra chuyện, cái thứ nhất tới đề ra nghi vấn cũng là ta Hồ gia. Liền cái chính thức sẽ nội điều tra gián đều. Không có, một đội tuần phố món lòng, liền dám xâm đến ta Hồ gia. Há mồm tàng tạc, ngậm miệng thông đồng trọng tội phạm. Cảm thấy ta Hồ lão Ngũ xuất thân không tốt. Phải dựa loại này cùng bên ngoài liên kết thủ đoạn mới có thể ở hội dâng hương trèo lên. Vệ ếch phát hỏa phát đến không hề dự triệu. Cái bàn ghế dựa bị hắn đá đến nát như. Lại cứ người khác bạch thả tay, mặt bộ cốt cách cảm cực kỳ tiên minh, mạnh như vậy mà vừa phát tác, kia trương công kích tính cực cường mặt, chợt hiện ra lại tàn nhẫn lại ương ngạnh phẫn nộ tới, lúc trước cái thứ nhất mở miệng đề ra nghi vấn. Hắn cung hội dâng hương hương đầu không tự giác sau này lui một bước, con mẹ nó. Hồ lão Ngũ nguyên bản ở Thái Nguyên chính là cái bệnh tâm thần. hôm nay như thế nào còn có thể càng thần kinh một chút. Cứ việc có vài phần sợ đầu, cùng hội dâng hương hương đầu vẫn là nhớ rõ mấy ngày nay Thái Nguyên biến hóa. Cường cười nói, Hồ Ngũ gia chớ có sinh khí, chỉ là mấy ngày nay xác thật có ngoại lai tù phạm lẻn vào Thái Nguyên. Hội dâng hương sắp tới, đây cũng là vì hương chủ đại hội, tuần tra đội vâng mệnh tra tìm tù phạm manh mối, thôi bốn một đội bị chết đột ngột, không khỏi chúng ta không nhiều lắm điểm tâm, hội dâng hương. Thôi bốn một đội, nguyên bản là tuần sát trong ngoài cửa thành, bọn họ đột nhiên trước tiên tiến nội thành, sợ không phải được cái gì tin tức mới đi Hồ ra. Đường đại sảnh lại một hương đầu nói chuyện. Này hương đầu nói chuyện khi phòng livestream mọi người tâm không khỏi huyền huyền, rốt cuộc là ở Thái Nguyên cùng cung hội dâng hương đồng mưu một bát người, cung hội dâng hương, hương đầu nhóm khứu giác nhạy bén. Không như vậy hảo tống cổ, bất luận cái gì một tia dị thường đều sẽ xúc động bọn họ cảnh giác. Phòng livestream âm thầm vì vệ ếch đổ mồ hôi. Nếu nói vệ ếch và thành thay thế được Hồ gia, giết người diệt khẩu, này liên tiếp hành động chung, có cái nào phân đoạn có khả năng nhất làm lỗi? Đó chính là thôi bốn này chi tuần tra đội tiến nội thành nơi này, ai cũng không biết. Thôi bốn mang vệ ếch bọn họ ba người tiến nội thành, có phải hay không cùng bình thường tuần tra thời gian không nhất trí? Từ phía sau người này lời nói tới xem, tựa hồ thật sự ra vấn đề. Nhưng mà vệ ếch sắc mặt nửa điểm biến hóa đều không có, càng không có vì tiềm tàng nguy hiểm dao động nửa giây. Đa tâm kia sắc thật rất đa tâm. Hồ Ngũ gia giống như là giận cực phản cười, hương chủ chí nguyện to lớn, hội dâng hương đại đức sắp tới, Hồ gia căn cơ nông cạn, ngại ai ở hội dâng hương thượng xuất đầu lộ diện cơ hội, tưởng diệt trừ ta Hồ gia đại, nhưng không cần như vậy cất giấu biện pháp. Họ thôi chính là nơi nào phương pháp tìm tin tức ta không biết, nhưng hôm qua là ai phái thôi bốn đi kiểm ta Hồ gia, hôm nay liền cho ta Hồ năm đứng ra, 13 hương đầu theo ta Hồ gia, là ta một người chống đỡ, căn cơ thiển, gót chân mỏng, làm người xem thường, chuyên môn lấy ta khai đao, tưởng chiếm ta Hồ gia ở hội dâng hương chính là không nằm mơ. Sớm tại Hồ Ngũ gia quát lớn phái thôi bốn tra soát Hồ gia người đứng ra thời điểm, phòng livestream người liền toàn phun, ai phái thôi bốn đi Hồ gia tra soát, kia chẳng phải là hiện tại đang ở đường đại sảnh nổi trận lôi đình, Hồ Ngũ gia chính ngươi sao? Thẳng đến lúc này, phòng livestream phân tích tổ rốt cuộc biết vệ ếch là tính thế nào. Hắn là muốn lợi dụng phía sau Thái Nguyên hội dâng hương sắp bắt đầu, cùng hương chủ đại nguyện tầm quan trọng, đem giả Hồ Ngũ gia diệt khẩu tuần tra đội đóng dấu thành thật Hồ Ngũ gia bệnh đa nghi phát tác, diệt trừ hội dâng hương dị kỳ, bảo vệ Hồ gia Thái Nguyên hội dâng hương ghế. Mấy ngày hôm trước, hương chủ công khai tuyên bố chí nguyện to lớn, vừa vặn vì hắn hành vi hôm nay đặt cơ sở, mỗi người đều phải tễ tham gia năm nay hương chủ đại hội. Hồ gia Ngũ gia coi trọng nhà mình ở hội dâng hương địa vị hết sức bình thường, mà kể từ đó thôi bốn một đội tuần tra đội kỳ quái mà đi hướng Hồ gia đã bị vặn vẹo thành hội dâng hương người đối Hồ gia bất mãn, muốn mượn đao giết người, vài câu nghiêm khắc quát lớn một quá. Hồ Ngũ gia ngữ khí vừa chuyển trở nên âm trầm, muốn kiểm ta Hồ gia cũng thành, cảm thấy ta Hồ gia có hiểm nghi, hôm nay liền đi kiểm 13 hương đầu trong nhà, hết thảy kiểm, hết thảy lục soát, hôm nay liền lục soát, hiện tại liền đi lục soát, nhà ai không lục soát, nhà ai không tra, đó chính là trong lòng có quỷ, đó chính là chỉ cần nhằm vào ta Hồ gia, ánh lửa chiếu Hồ Ngũ gia thân. Đại hương lâu người đồng thời một nghẹn, vệ ếch xem mọi người ánh mắt tựa như mang theo dao nhỏ, duy độc phía sau quỷ thần vuốt roi ngựa cán roi. Khóe môi hơi trều, muốn cười lại không buồn cười. Ở đây, cũng liền quỷ thần có thể đoán ra vệ ách vệ ngũ gia đánh cái gì tính toán, quỷ thần bảo đảm gia hòa. Này thoạt nhìn giống tức giận cực thịnh, kỳ thật so với ai khác đều bình tĩnh, tối hôm qua bọn họ đãi ở cùng cái nhà ở. Vệ ách phiên tư liệu tuy rằng nhiều, nhưng phòng thu chi phần lớn đều là sổ sách. Lấy hồ gia tài vụ là chủ, đề cập thái nguyên các gia cụ thể lui tới tin tức không nhiều lắm. Thật muốn là cùng cung hội dâng hương những người này nhiều bắt chuyện. Chính mình viên không được bãi, muốn đem cung hội dâng hương hội thẩm quá qua đi. Chỉ có thể kiếm tàu thiên phong trực tiếp tới tà, không chỉ có muốn rửa sạch rớt hồ gia ngũ gia trên người hiềm nghi, thông qua cung hội dâng hương hội thẩm, còn muốn tận khả năng nhiều mà đắc tội toàn bộ hương trong lâu người. Làm lần này đại hương lâu trao đổi, những người khác đều không muốn cùng hồ ngũ gia đáp lời. Dành trước nổi điên, một cây tử đem toàn cung hội dâng hương người đánh hạ thủy chính là cái không thể tốt hơn chủ ý. Tác giả có lời muốn nói, về ếch gà trang hồ ngũ gia, các ngươi từ từ, ta trước nổi điên cung hội dâng hương, mua hắn không ấn quy củ tới. Tiết thần, xem lão bà đối người khác báo nổi, ing, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.